Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân ngắn, cánh chim ngắn, nhưng là thân thể tròn trịa, béo không được. Trên người đường vân vàng bạc giao nhau, giống như một con ong mật. Đầu này mập trùng lần đầu tiên liền nhìn về phía Mộng Tiên Tử, hiển nhiên vẫn là biết rõ huyết trùng vương tinh là Mộng Tiên Tử ném cho hắn. Vạn huyết khắc trùng. Mộng Tiên Tử kinh ngạc nói, nhịn không được vuốt ve xong lên nịnh nọt nàng mập trùng. Hắc trùng. Cổ Trường Thanh nhìn xem đầu này không thất bại kéo mấy béo chó. Con chó này. Ta không, cái này côn trùng lấy tên đã có thể tùy ý đến loại trình độ này sao? Này côn trùng quả nhiên là cửu tinh linh trùng. Cổ Trường Thanh nhìn xem cố hết sức huy động trên người cánh chim. Miệng miệng cưỡng cưỡng lơ lửng giữa không trung vạn huyết khắc trùng, nhịn không được cô nghi nói. Vạn huyết khắc trùng đương nhiên là cửu tinh linh trùng, này trùng cực kỳ khát máu, một khi thôn phệ huyết dịch, sẽ căn cứ thôn phệ huyết dịch thu hoạch được đối ứng năng lực. Hơn nữa, này trùng vốn có pháp tướng thiên địa lực lượng, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, trưởng thành lúc, tu vi có thể so với chí tôn định phong. Mộng Tiên Tử giải thích nói, trừ cái đó ra, vạn huyết khắc trùng thích ăn nhất chính là tầm mạch trùng. Trách không được. Cổ Trường Thanh gật đầu. Trên người hắn còn có tầm mạch trùng lưu lại dấu vết đây, cũng không biết vạn huyết khắc trùng có thể hay không giúp hắn xóa đi. Lúc này, Cổ Trường Thanh thông qua chủ phó khế ước truyền âm, rất nhanh, vây quanh Mộng Tiên Tử chung quanh vuốt mông ngựa vạn huyết khắc trùng hấp tấp bay về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, trực tiếp ngồi ở vạn huyết khắc trùng trên người. Nguyên bản là to mập vô cùng vạn huyết khắc trùng lúc này cảm giác được một trận cố hết sức, bay nhảy một phen về sau, mới thân hình vừa đứng vững. Ngay sau đó, vạn huyết khắc trùng cánh chim phía trên từng đạo quỷ dị trùng văn phun trào, Cổ Trường Thanh lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Hiển nhiên, tầm mạch trùng ở trên người hắn lưu lại trùng hồn ấn ký đã khứ trừ. Cổ Trường Thanh vỗ vỗ vạn huyết khắc trùng đầu, về sau ngươi liền kêu một vạn. Một vạn. Mộng Tiên Tử kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, danh tự lấy được, quá tùy ý a. Vạn huyết khắc trùng, tên gọi tác một vạn. Cổ Trường Thanh đơn giản nói, thôi động một vạn thân thể mập mạp, lúc này một vạn phát ra trận trận cao hứng côn trùng kêu vang. Mang theo Cổ Trường Thanh liền bay lượn mà đi. Mộng Tiên Tử thấy thế vội vàng cùng lên, rất nhanh, hai người liền tại bên trong dãy núi này bay lượn, một vạn bởi vì vừa mới ra đời, còn không quá quen thuộc phi hành, kèm theo nó thích ứng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hợp thánh cảnh tu vi chậm rãi hiển lộ. Cổ Trường Thanh đứng ở một vạn trên người, chẳng biết lúc nào luyện chế ra một cái mũ rộng vành đội ở trên đầu. Mộng Tiên Tử đi theo bên cạnh, nhìn xem dạng này Cổ Trường Thanh, càng cảm thấy thú vị. Trường Thanh, chúng ta đi chỗ nào? Giờ phút này lên, ta gọi Tần Thường. Cổ Trường Thanh nhắc nhở, đi Bắc vực chiến trường đệ thập vực. Đệ thập vực, chính là bắt đầu cảnh đối ứng Bắc vực chiến trường. Gia Cát Phong Vân như thế đuổi giết hắn, bút trứng này, hắn nhất định phải tính. Phù Sinh Thành tại Bắc vực chiến trường đồng dạng có trụ sở, hắn lần này đi, chính là định bưng đối phương trụ sở. Cổ Trường Thanh thực lực mặc dù trăm không còn một, nhưng là đừng quên, hắn hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật bát tinh trận sư. Dưới tình huống bình thường, các tông không sẽ phái cường giả chí tôn tiến về bát vực chiến trường, tọa trấn bát vực chiến trường mạnh nhất giai tầng bình thường đều là đại thừa cảnh. Mà bát tinh trận pháp đủ để diệt sát đại đa số đại thừa kỳ tu sĩ. Mộng Tiên Tử lúc này cũng lấy ra màu trắng mũ rộng vành đội ở trên đầu. Mộng Ly, ngươi không trở về Đạp Tinh học phủ. Cổ Trường Thanh nhìn Mộng Tiên Tử như thế, không khỏi dò hỏi. Giữa hai người quan hệ mặc dù còn chưa từng hoàn toàn xuyên phá lớp giấy kia, nhưng là có nhiều thứ, trong lòng đều đã nắm chắc. Ngươi bây giờ yếu như vậy, ta đương nhiên muốn bảo vệ ngươi nha. Mộng Tiên Tử ôn nhu nói, huống hồ, ta hiện tại không quay về là chuyện tốt. Vừa nói, Mộng Tiên Tử một bên lấy ra bản thân truyền âm phù, tiếp lấy đem nó bóp nát. Ngươi dự định mượn nhờ gia tộc tay, ứng phó Gia Cát Phong Vân. Hắn đem ta đánh trọng thương, ta há có thể khinh suất tha thứ hắn. Mộng Tiên Tử gật đầu nói, ứng phó nhất cảnh chi chủ, cho dù là đang hội xuất thủ, sợ là cũng sẽ tổn thất cực lớn. Ngươi, nếu là an toàn trở về, Đan hội không đến mức cùng Gia Cát Phong Vân không chết không thôi. Trái lại, Đan hội cũng tìm được đại lượng bồi thường, lấy ngươi tính tình, không giống vì mình nhất thời nổi ý mà để cho Đan hội bỏ ra lớn như thế đại giới ứng phó Gia Cát Phong Vân. Cổ Trường Thanh nói khẽ, cho nên, việc này là vì ta. Không phải, ta chính là đơn thuần vì chính mình xuất khí. Mộng Tiên Tử phủ nhận nói, ngạo kiều phạm lại đi ra. Nói thật, Cổ Trường Thanh ngữ khí khá là bá đạo. Không giết hắn, ngươi như thế nào an toàn? Mộng Tiên Tử hiển nhiên đối với Cổ Trường Thanh bá đạo không có chút nào sức chống cự, lúc này nói khẽ, phảng phất bị hôn tiểu thức phụ một dạng điềm đạm đáng yêu. Trước đó những chuyện kia, ngươi đều là mình muốn giúp ta, cùng tử tô sư tỷ cũng không liên quan quá nhiều, đúng không? Ừ. Không cảm thấy giá quá lớn sao? Không lớn, Cũng đúng, mấy đầu cực phẩm linh mạch, nói cho ta đoạt liền cho ta đoạt, mệnh tức tạo hóa đang nói cho ta liền cho ta, tu hành tiên phủ, nếu không đoạt liền không đoạt, liền hoang cổ thạch đấu giá, đều sợ hãi ta mua không được. Nhưng lại quên, ta Tiểu Ly, rất giàu có. Cổ Trường Thanh đột ngột xoay, người nhìn Mộng Tiên Tử nói. Xảy ra bất ngờ bá đạo tỏ tình, để cho Mộng Tiên Tử ngay tại chỗ, cho dù cách mũ rộng vành chung quanh màu trắng nhẹ tia. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia như mặt nước ánh mắt ôn nhu. Trường Thanh, ta cực kỳ ưa thích Tiểu Ly xưng hô thế này. Mộng Tiên Tử nói khẽ, càng ưa thích, ngươi xưng hô. Ta Tiểu Ly. Một phen đơn giản tỏ tình, cũng không quá nhiều gia mồm, cũng không có bao nhiêu buồn nôn dốc bầu tâm sự. Mộng Tiên Tử thiên sinh cũng không phải là một cái cực kỳ am hiểu dốc bầu tâm sự tình cảm người, nhưng là, nàng, nhưng cũng có thể để cho Cổ Trường Thanh cảm giác như thế chi ngọt. Thế nhưng thân thể thu nhỏ, không cách nào ôm gia nhân tung hoành. Dựa theo Cổ Trường Thanh ý nghĩ, đúng không dự định để cho Mộng Tiên Tử đi theo hắn, dù sao bách vực chiến trường khắp nơi đều là tà tu, ma tu. Mộng Tiên Tử mặc dù dùng mũ rộng vành che khuất dung nhan, nhưng là loại kia khí chất cùng hoàng mỹ dáng người, đối với nam tu vẫn như cũ có cực lớn lực hấp dẫn. Bây giờ hắn Cổ Trường Thanh thực lực bị áp chế quá ác, thật gặp được nguy hiểm, đều không thể bảo hộ Mộng Tiên Tử. Nhưng là Mộng Tiên Tử hiển nhiên rất có bản thân chủ kiến, kiên quyết muốn đi theo Cổ Trường Thanh, đồng thời đáp ứng Cổ Trường Thanh. Chờ Cổ Trường Thanh thực lực hoàn toàn khôi phục, nàng liền hồi đạp Tinh Học Phủ. Cổ Trường Thanh gặp không nói được Mộng Tiên Tử, cũng chỉ đành tùy ý nàng đi theo. Bách vực chiến trường, chính là trong truyền thuyết đệ lục cảnh. Từ trung nguyên cảnh đối ứng đệ cửu vực tiến về bắt đầu cảnh đối ứng đệ thập vực, có hai loại phương thức. Một loại là nhảy qua vực truyền tống đại trận, một loại khác chính là phá không phi thuyền. Hai vực ở giữa, có mãnh liệt không gian phong bạo, vực truyền tống trận mặc dù có thể vượt qua mảnh này phong bạo, nhưng là tiêu hao tài nguyên rất nhiều, cho nên muốn cưỡi vượt truyền tống trận, cần phí tổn cũng cực cao. Quan trọng nhất là, vượt truyền tống trận là cần điểm cuối cùng chỗ tu sĩ hợp lực dẫn dắt, nếu không truyền tống tu sĩ rất dễ dàng bị không gian phong bạo cuốn đi. Mà đệ thập vực phụ trách dẫn dắt tu sĩ chính là phù sinh thành người. Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử đương nhiên cự tuyệt cưỡi truyền tống trận. Như vậy dưới thân biện pháp, chính là cưỡi phá không phi thuyền. Mộng Tiên Tử mang theo Cổ Trường Thanh đi tới phá không phi thuyền chỗ ghi danh. Phí tổn 10 vạn cực phẩm linh thạch. Phụ trách đăng ký tu sĩ Đàm Thanh nói, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn dẫm ở một vạn thân thượng Cổ Trường Thanh. Thú sủng không cần linh thạch, nhưng là nho sinh tộc cũng cần 10 vạn cực phẩm linh thạch. Nho sinh tộc cùng cự linh tộc một dạng, đều thuộc về hỗn độn đại thế giới một trong chủng tộc, chỉ là cả hai hoàn toàn là hai thái cực. Nho sinh tộc tu sĩ đều là như nhân tộc hài nhi lớn nhỏ, thiên sinh thân thể suy nhược, không thể luyện thể. Nhưng là đối với nguyên tố cực kỳ thân thiện, pháp tu thiên phú cực cao. Cự linh tộc là thân hình to lớn, bất thiện pháp tu, am hiểu luyện thể. Cực kỳ hiển nhiên, người này đem Cổ Trường Thanh xem như nho sinh tộc tu sĩ. Ta không phải nho sinh tộc. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Cái này không trọng yếu, ngươi cái gì tộc ngươi đều là 10 vạn cực phẩm linh thạch. Ngay cả mình chủng tộc cũng không dám thừa nhận người, thực sự là đáng thương lại đáng buồn. Đăng ký tu sĩ nghe vậy nhìn Cổ Trường Thanh một chút, có phần có chút khinh thường nói. Mộng Tiên Tử nghe vậy lúc này cao mày nói. Không phải chính là không phải, há có ngươi lắm miệng phần. Vừa nói, Mộng Tiên Tử lấy ra một cái lệnh bài, trên lệnh bài còn có một đạo phi thuyền điêu văn. Tôn sứ đại nhân. Người kia vừa thấy lệnh bài, lúc này lộ ra vẻ bối rối, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ gặp qua tôn sứ đại nhân. Nhận lầm. Người kia vội vàng hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay nói, vị này gia, tiểu nhân có mắt như mù, nói năng lỗ mãng, mời đại gia thứ lỗi. Cổ Trường Thanh thấy thế chỉ là nhẹ gật đầu, đi vào phá không phi thuyền bên trong. Mộng Tiên Tử lúc này cùng lên, nói khẽ, con có khí sao? Có bao nhiêu khí, ngươi đều có thể giúp ta xóa đi. Cổ Trường Thanh đưa tay nhẹ nhẹ gợt gợt Mộng Tiên Tử cái trán, truyền âm nói, bất quá, có vẻ như quá kiêu căng. Cái này cũng cao điều sao? Mộng Tiên Tử nhịn không được truyền âm đáp lại. Cái này cũng chưa tính. Nên, không tính a. Mộng Tiên Tử lộ ra vẻ nghi hoặc, ta đã rất điều thấp. Vậy ngươi cao điều lời nói sẽ như thế nào? Ta chính là chiếc này phá không phi thuyền người sở hữu nha. Cổ Trường Thanh lập tức sửng sốt, nhìn xem chung quanh này to lớn vô cùng phá không phi thuyền, này nói ít cũng phải 100 đầu cực phẩm linh mạch tài năng mua được a. Không hổ là đang hội tổng hội trưởng nữ nhi a, này giàu có trình độ tuyệt. Cha ngươi còn thật là hào phóng a. Cũng không phải cha ta cho ta, đây là ta 5 tuổi năm đó thức tỉnh võ hồn thời điểm, Thẩm Thúc Thúc đưa ta, a, Thẩm Thúc Thúc chính là tòa này cổ thành thành chủ. Mộng Tiên Tử hồi đáp, trong lời nói, phảng phất đưa một chiếc phá không phi thuyền là một kiện phi thường kiện bình thường. Hiệu Cổ Trường Thanh hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn có vẻ như xa xa đánh giá thấp Mộng Tiên Tử tài phú. Ngươi biết Chinh Hải thuyền sao? Ừ, biết rõ, ta cũng có một cái. Mộng Tiên Tử gật đầu. để cửu vực trung ương trong cổ thành. Ngọc Vô Song sắc mặt bình tĩnh ngồi ở một chỗ tức lâu đỉnh cấp bên trong nhà các. Nằm ở một chỗ ghế mây phía trên, ở bên cạnh hắn, còn có mấy tên dung mạo động người nữ tu cho hắn ôn nhu xoa bóp. Thỉnh thoảng có xum xuê ngón tay ngọc kẹp lấy nhỏ bé linh quả nhét vào trong miệng hắn. Nếu là giờ phút này Cổ Trường Thanh nhìn thấy Ngọc Vô Song, tất nhiên kinh động như gặp thiên nhân, con hàng này còn có như thế muộn tao một mặt. Lấy trước kia cái nhờ bức bộ dáng cũng là trang không được. Su, một thiếu nữ từ bên ngoài bay vào, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Tôn chủ, căn cứ ngài chỉ thị, chúng ta đã tìm được Cổ Trường Thanh tin tức, chỉ là cũng không nhìn thấy Cổ Trường Thanh. Vừa nói, thiếu nữ lấy ra một cái ghi chép tinh thạch, quỳ một chân trên đất cung kính thôi động tinh thạch. Trong tinh thạch, ghi chép chính là Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử đi vào phá không phi thuyền hình ảnh. Ngọc Vô Song yên tĩnh nhìn một hồi Cổ Trường Thanh bóng lưng, cuối cùng xác nhận cái này tiểu bất điểm chính là Cổ Trường Thanh. Lúc này, bình tĩnh Ngọc Vô Song trực tiếp gầm thét, cẩu tặc, lão tử còn tại đào mệnh, hắn vậy mà đi tán gái. Chúng nữ tu nghe vậy không khỏi nguyên một đám lộ ra buồn cười biểu lộ, các nàng vị tôn chủ này làm sao có ý tứ nói mình ở đào mệnh. Tôn chủ, chủ nhân nói mấy tháng trước đó hắn cảm ứng được ngươi sinh mệnh thở hơi cuối cùng, hỏi ngươi phải chăng sử dụng đạo sinh tam kiếm. Nói cho sư phụ, ta tâm lý nắm chắc. Ngọc Vô Song nghe vậy nói thẳng, đúng rồi, tứ hư cổ thần bên kia, có động tác gì? Tứ hư cổ thần tình báo thế lực đã bị chúng ta thẩm thấu, không được bao lâu, chúng ta liền có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn, bất quá truy sát ngươi người vẫn như cũ rất nhiều. Còn mời tôn chủ cẩn thận mới là tốt. Mặt khác, chủ nhân để cho chúng ta mang tôn chủ trở về. Trở về? Hừ, có ít người còn chưa có chết, ta làm sao sẽ trở về? Cổ thần điện thế lực rắc rối phức tạp, cũng không phải chúng ta có thể một lời định chi, mấy vị kia thân phận cực cao, không thể vọng động. Chủ nhân nói, hy vọng tôn chủ có thể quên đi ân oán trước kia. Ngươi chỉ có trở lại cổ thần điện, tài năng thực sự trở thành cổ thần chi vương. Cậu thí vương, nếu không có bởi vì ta sư phụ, ta đã sớm mưu phản cổ thần điện. Hừ, mấy vị kia không phải muốn chơi sao? Lại xem hắn ngồi xuống bốn cái chó, có thể không thể giết ta. Lúc trước định ra 5 năm ước hẹn, nguyên một đám không phải lòng tin tràn đầy sao? Bây giờ bớt quá 3 năm, liền đã sợ hãi. Trở về nói cho ta biết sư phụ, chuyện khác, ta đều có thể nghe hắn, nhưng là giết mẹ mối thù, không đội trời chung, 2 năm về sau, ta nhất định sẽ trở lại cổ thần điện, phó 5 năm ước hẹn. Liên quan tới Ngọc Vô Song, Cổ Trường Thanh cũng không lo lắng, dù sao gia các phong vân đám người chủ yếu vẫn là đuổi giết hắn. Mà truy sát Ngọc Vô Song đơn thuần chẳng qua là lúc đó Ngọc Vô Song dịch dung thành Cổ Trường Thanh hấp dẫn một bộ phận hỏa lực. Lấy Ngọc Vô Song năng lực, một chút đại thừa cảnh tu sĩ không có khả năng đuổi được, mà đuổi theo chí tôn, cũng sẽ rất nhanh phát hiện Ngọc Vô Song là giả Cổ Trường Thanh, không có khả năng một mực truy. Cổ Trường Thanh tình huống trước mắt rất tồi tệ, hiện tại đi tìm Ngọc Vô Song, hiển nhiên không thích hợp. Leo lên phá không phi thuyền, bởi vì Mộng Tiên Tử trong tay lệnh bài, hai người chiếm được cực kỳ tốt đại ngộ. Toàn bộ phá không phi thuyền, tầng tầng lớp lớp, càng đến gần phía trên cung điện, càng lộng lẫy. Không chỉ có thể khoảng cách gần quan sát không gian phong bạo, hơn nữa toàn bộ hộ thuyền đại trận bên trong, kiên cố nhất địa phương chính là trên cùng. Một phiếu khó cầu phá không phi thuyền, trên cùng dãy cung điện, do từng cái lộ thiên đại viện tổ hợp mà thành. Vốn có cực dây tầm mắt bao quát non sông, lại hoặc là muốn trên 9 tầng trời ôm nhật nguyệt. Đạp đạp đạp, tôn sứ, chữ thiên đại viện còn có nam gian, xin ngài lựa chọn. Phụ trách dẫn đường thị nữ cung kính nói. Mộng Tiên Tử ánh mắt liếc qua thị nữ trong tay đại viện bản đồ phân bố, tiếp lấy điểm tới gần bên ngoài đại viện nói, liền gian này đi. Tốt. Thị nữ kia như thuận gật đầu, mặt khác, tôn sứ phải chăng cần tại đường xá giải sầu tịch mịch 5 đô. Còn có vị đại nhân này, chúng ta cũng có nho sinh tộc nữ tu cung cấp. Nho sinh tộc nữ tu. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi trong đầu huyễn tưởng ra một cái cùng hài nhi một dạng lớn nhỏ đáng yêu nữ tu nằm ở trên giường. Ta không cần. Cổ Trường Thanh vội vàng lắc đầu nói. Mộng Tiên Tử đồng dạng lắc đầu cự tuyệt. Tốt. Thị nữ gật đầu, những này là trụ sở lệnh bài, cùng phá không phi thuyền địa đồ. Phá không phi thuyền phía trên, có sông Tu Cát, tiên hào lâu này địa phương, đường xá dài dằng dặc, hai vị đại nhân có thể thỏa thích hưởng thụ. Nói xong, thị nữ liền cáo từ rời đi. Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử lúc này tiến vào bản thân trụ sở, bọn họ trong khoảng thời gian này không có ý định rời đi trụ sở, đối với phá không phi thuyền phía trên sông Tu Cát. Tiên hào lâu cũng căn bản không có hứng thú. Tiến vào ở chỗ, Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử nói một tiếng về sau, liền bắt đầu bế quan tu hành. Hắn cần sớm ngày khôi phục thân thể. Ước chừng 1 tháng sau, phá không phi thuyền tại một tiếng huýt dài bên trong, phá không mà đi, lái vào không gian phong bạo. Trung nguyên cảnh đã xảy ra đại sự. Mộng Tiên Tử mất tích, căn cứ đan hội cung cấp tin tức, chính là bắt đầu cảnh chủ gia các phong vân cách làm. Ngày đó, Mộng Tiên Tử hộ thể bảo vật tự hành kích phát thời điểm, đồng dạng đem Gia Cát Phong Vân hình chiếu trình đến Đan Hội. Đan Hội tức giận, đối với Phù Sinh Thành phát khởi diệt sát lệnh, đồng thời xử lý thảo phạt đại hội, hội tụ trung nguyên cảnh từng cái đỉnh cấp thế lực. Đan Hội dù sao cũng là đan sư công hội, bản thân thực lực không thấy mạnh cỡ nào, nhưng là bất luận tông môn gì phát triển, đều không thể rời bỏ đan dược. Đỉnh cấp đan sư nhất định tại đan hội, cho nên không có tông môn nào sẽ trêu chọc đan hội. Hơn nữa, trên cơ bản những cái kia đỉnh cấp tông môn, thành chủ đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít thiếu đan hội nhân tình. Mà đan hội rất nhanh cũng tạo áp lực Đạp Tinh Học Phủ, rõ ràng là một trận đệ tử lịch luyện, Đạp Tinh Học Phủ vậy mà dễ dàng tha thứ cường giả chí tôn tiến về, đồng thời xuất thủ. Cuối cùng dẫn đến Mộng Tiên Tử mất tích, thậm chí khả năng đã sinh tử đạo tiêu. Đạp Tinh Học Phủ nếu như không ra tay, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đạp Tinh Học Phủ trên đại điện, Hà Viện tiếng trống giận dữ truyền khắp toàn bộ Đạp Tinh Học Phủ. Hoàng Thiên Diện chết thảm, Mộng Tiên Tử mất tích, bây giờ Sở Vân Mạc càng là bởi vì bạn bên cạnh bị đuổi giết, học phủ cho phép một cái trước đó truy sát qua hắn chí tôn đến rèn luyện chi địa làm sàng làm bậy, không hề nghĩ rằng bảo hộ bên cạnh hắn người, cũng chưa từng nghĩ tới cam đoan hắn an toàn, mà cự tuyệt trở lại Đạp Tinh Học Phủ. Nguyên bản Thành Tiên Đại Hội nắm vững thắng lợi Đạp Tinh Học Phủ, bởi vì một trận lịch luyện đào mất ba cái truyền kỳ cấp bậc yêu nghiệt, đây không thể nghi ngờ là cắt đứt bọn họ xương cốt. Bây giờ, mặc dù có Hải Thánh người thừa kế gia nhập liên minh, Đạp Tinh Học Phủ cùng Hải Thần Học Phủ ở giữa cũng thắng bại khó liệu. Nửa bước truy sát lệnh, toàn lực truy sát Gia Cát Phong Vân. Hà Viện quát lạnh nói, lúc nào chỉ là một cái bắt đầu cảnh cảnh chủ cũng dám khi dễ đến ta Đạp Tinh Học Phủ trên đầu. Phù Vân Thành không cần thiết tại tồn tại ở thế gian. Lần này Hà Viễn là thật giận, xem như xa trời thế giới thế lực tồn tại căn bản là ở chỗ vì tiên vực bồi dưỡng yêu nghiệt, cho nên Đạp Tinh Học Phủ rất ít đi ứng phó các đại tông môn. Dù sao những tông môn này phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có tiên nhân ảnh tử, nhưng là lần này Phù Vân Thành làm quá mức, đã khi dễ đến bọn họ trên đầu. Nếu là Mộng Tiên Tử không có chuyện gì, việc này bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, là một ít tài nguyên liền có thể. Nhưng là bây giờ đang hội tạo áp lực, Mộng Tiên Tử mất tích, Sở Vân Mạc cự tuyệt trở về cùng Hoàng Thiên Diện chết thảm, đủ loại bực mình sự tình đều bay ở một đống, nay khí không phát ra ngoài. Hà Viễn cảm giác mình sắp điên. Ta lập tức liền dẫn người sang bàn Phù Vân Thành. Chấp pháp điện điện chủ đứng người lên, hấp tấp rời đi. Việc này không chỉ là Hà Viễn một người đè ép hỏa, toàn bộ Đạp Tinh Học Phủ, tất cả cao tầng đều đè ép hỏa. Thành Tiên Đại Hội chỉ có 5 năm, lần này bọn họ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới, bởi vì Gia Cát Phong Vân lẫn vào, nháo đến tình cảnh như vậy. Hải Thần Học Phủ sợ là đã cười không ngậm miệng được, nghe nói Hải Thần Học Phủ đã phái người đi mời chào Sở Vân Mạc, một khi Sở Vân Mạc tiến vào Hải Thần Học Phủ, cái kia Thành Tiên Đại Hội liền thực hủy. Chu sư đệ, Tiêu sư muội, làm phiền các ngươi hai người đi đem mới Sở Vân Mạc tìm trở về. Hà Viện nói tiếp, Tần Tiểu Nguyệt, Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan là Sở Vân Mạc đưa đến Đạp Tinh Học Phủ, Đạp Tinh Học Phủ lấy mạng bọn họ làm mồi nhử, dẫn xuất cổ Trường Thanh. Các ngươi tại làm chuyện này thời điểm, nên nghĩ tới, Sở Vân Mạc không có khả năng trở về đến Đạp Tinh Học Phủ. Tiêu nghe vậy, nhìn ý vị thâm trường cùng Chu Minh Hồng liếc nhau về sau, ngược lại nói thẳng. Việc này ta bất lực. Mặt khác, Sở Vân Mạc đối với Hải Thần Học Phủ mời quả thật có hứng thú, không được bao lâu, hắn liền sẽ tiến vào Hải Thần Học Phủ. Hà Sư Huynh, tự mình làm sự tình, nên tiếp nhận đại giới. Nói xong, Tiêu trực tiếp quay người rời đi. Nhưng mà Tiêu lời nói lại làm cho Đạp Tinh Học Phủ tất cả mọi người lộ ra một vẻ bối rối. Nếu là Sở Vân Mạc thật tiến vào Hải Thần Học Phủ, lấy Sở Vân Mạc đang đạo tư chất, thành tiên trên đại hội, đủ để cho Hải Thần Học Phủ thêm không ít điểm. Đến lúc đó, Đạp Tinh Học Phủ thua không nghi ngờ. Không được, tuyệt không thể để cho Sở Vân Mạc gia nhập Hải Thần Học Phủ. Lúc này, Hà Viễn nhìn về phía Chu Minh Hồng, Chu sư đệ, lần này đệ tử lịch luyện sự tình, là chúng ta mấy lão già làm không đúng, nhưng là thành tiên đại hội, liên quan đến tất cả chúng ta. Tuy nói phi thăng danh ngạch thì nhiều như vậy, nhưng là ta không phi thăng, các ngươi mãi mãi cũng đến xếp tại ta đằng sau phi thăng. Cho nên, việc này cũng không chỉ là vì ta và mấy cái khác lão huynh đệ. Chu sư đệ, việc này nhất định phải nhờ vào ngươi. Cái khác tiên các chủ cũng nhau nhau nhìn về phía Chu Minh Hồng. Muốn tìm về Sở Vân Mạc, nhất định phải từ bên cạnh hắn thân người trên xuất thủ. Một, Nguyên Thanh Môn cùng Thiên Lân Thánh Tông đã trở mặt, bây giờ Nguyên Thanh Môn tình cảnh thật không tốt. Chúng ta cần giúp đỡ Nguyên Thanh Môn trở thành cửu tinh tông môn. Cũng liền nói, chúng ta cần điều động mấy cái cường giả chí tôn tọa trấn Nguyên Thanh Môn, bất kể đại giới trợ giúp Nguyên Thanh Môn bồi dưỡng chí tôn tu sĩ. Chu Minh Hồng thở dài một hơi, suy nghĩ một chút nói. Bồi dưỡng một cái cường giả chí tôn. Bằng vào ta Đạp Tinh Học Phủ năng lực, đây cũng không phải là việc khó. Hà Viễn gật đầu. Thứ hai, Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc chính là hảo hữu chí giao, Tuy nói Cổ Trường Thanh giết Hoàng Thiên Diện, nhưng lại là Hoàng Thiên Diện lớn hắn trước đây. Chúng ta chỉ cần truy sát Cổ Trường Thanh, liền nhất định sẽ cùng Sở Vân Mạc đứng ở mặt đối lập. Ta được đến một chút tình báo, chỉ cần Sở Vân Mạc gia nhập Hải Thần Học Phủ, thì sẽ không tìm Cổ Trường Thanh trả thù. Điểm này không có vấn đề, chúng ta cũng không tìm Cổ Trường Thanh phiền phức. Hà Viễn gật đầu nói, chết đi Thiên Kiêu, vậy liền không gọi Thiên Kiêu, tuy nói không báo thù sẽ có tổn hại Đạp Tinh Học Phủ mặt mũi, nhưng là giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Phi Thăng danh ngạch hạng gì khó được, bọn họ cũng chờ không được bao lâu, chờ đợi thêm nữa, coi như Phi Thăng tới tiên vực, lấy bọn họ niên kỷ, lại có thể ở tiên đạo phía trên đi bao xa. Hoàng Thiên Diện đã chết, đây chính là hiện thực, đám người để ý, vĩnh viễn là cố định lợi ích, mà không phải cái gọi là công chính. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ là nội bộ thảo luận, nếu để cho đông đảo đệ tử biết được, cái kia tuyệt không phải chuyện tốt. Cổ Trường Thanh bọn họ vẫn như cũ thông suốt tập, chỉ bất quá không sẽ phái cường giả truy sát. Thứ ba, Đại Tần là Sở Vân Mạc ra đời vương triều, trước đó Gia Cát Phong Vân sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì ta nguyên nhân, sẽ không động Đại Tần. Bây giờ Gia Cát Phong Vân đã cùng chúng ta triệt để vạch mặt, cũng liền không tồn tại cái gì công cùng xiềng xích. Có thể nói, một khi Phù Sinh Thành bị hủy, Gia Cát Phong Vân nhất định sẽ đại sát tứ phương, bao quát hủy diệt Đại Tần. Cho nên, chúng ta cần cương điệu bảo hộ Đại Tần, mặt khác, Phù Sinh Thành cũng chỉ có thể khống chế, không thể diệt môn. Một cái điên cuồng thánh hiền, so một cái có uy hiếp thánh hiền, muốn khó đối phó nhiều. Chu sư đệ nói không sai, là ta khiếm khuyết suy tính, ta đây liền cho Cố sư đệ truyền âm, để cho hắn khống chế lại Phù Sinh Thành, chớ có diệt môn. Vừa nói, xung quanh liền đánh ra truyền âm phù. Chu sư đệ, những cái này chúng ta đều có thể làm được, Sở Vân Mạc phía bên kia, còn cần ngươi nhiều phế miệng lưỡi. Hà Viễn nói ra, Vân Mạc cũng cần chúng ta lực lượng bảo hộ bên cạnh hắn người, yên tâm đi, ta tự sẽ thuyết phục hắn. Chu Minh Hồng gật đầu, bất quá cụ thể đền bù tổn thất, vẫn còn cần một chút. 50 đầu cực phẩm linh mạch, ta có thể xác thực để cho Sở Vân Mạc hồi tâm kiện ý. 50 đầu cực phẩm linh mạch, có thể. Hà Viễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Mộng Tiên Tử xảy ra chuyện, Hoàng Thiên Diện vẫn lạc, bây giờ Sở Vân Mạc trở nên phá lệ trọng yếu. Nếu không có thành tiên đại hội gần trong gang tấc, chỉ có thời gian 5 năm, Đạp Tinh Học Phủ đoạn sẽ không bởi vì một cái định cấp yêu nghiệt mà làm ra như vậy nhượng bộ. Nhưng là bây giờ Sở Vân Mạc lại là cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể để cho Hải Thần Học Phủ cướp đi. 50 đầu cực phẩm linh mạch đổi lấy, nhưng là bọn họ phi thăng cơ hội. Chu Minh Hồng được cho phép về sau liền cáo từ rời đi, hiển nhiên là đi tìm Sở Vân Mạc. Trên thực tế, những điều kiện này vốn là Sở Vân Mạc tự mình cùng Chu Minh Hồng nói, Tần Tiếu Nguyệt đám người ra loại sự tình này, nếu là hắn không chặt đẹp một trận Đạp Tinh Học Phủ, vậy thì không phải là hắn Sở Vân Mạc. Huống hồ, thành tiên trên đại hội, hắn không thể là vì Đạp Tinh Học Phủ chiếm được bất luận cái gì vinh dự, bất quá Đạp Tinh Học Phủ đối với hắn Sở Vân Mạc bản nhân cũng không kém, cho nên hắn sẽ đem Lục Vân Tiêu bồi dưỡng thành truyền kỳ yêu nghiệt. Đến lúc đó, Lục Vân Tiêu tự sẽ thay thế vị trí hắn, vì Đạp Tinh Học Phủ thu hoạch được phải có đồ vật, cũng không tính là hắn thua thiệt Đạp Tinh Học Phủ. Mang Chu Minh Hồng rời đi, Diệu Tinh Tiên các chủ Dương Thiên sắc mặt âm trầm đi ra. Hà sư huynh, lúc nào chúng ta Đạp Tinh Học Phủ vì một cái tuổi trẻ yêu nghiệt thấp như vậy dưới thân khí? Đây cũng không phải là ăn nói khép nép, việc này vốn chính là chúng ta vấn đề. Nếu là có thể giấu giếm được việc này, tự nhiên tất cả mạnh khỏe. Nếu như cũng đã bại lộ, Sở Vân Mạc lòng có lời oán giận, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Hà Viễn lắc đầu nói, Dương sư đệ, mặc dù có chút sự tình nói đến rất tàn nhẫn, nhưng là đúng không, tại những cái này yêu nghiệt, chúng ta vốn liền không bằng bọn họ. Thành tiên thi đấu về sau, bọn họ có thể tiến vào tiên đế tông môn tu hành, mà chúng ta, coi như phi thăng, được tiên đế chiếu cố tiến vào đế tông, cũng chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Gặp được những cái này ngày xưa đệ tử, còn thấp hơn đầu hành lễ. Thậm chí, chúng ta đã đến tiên vực, còn được dựa vào bọn họ chiếu cố. Những năm này cao vị, để cho chúng ta tự đề cao bản thân, lại quên chúng ta chỉ là đang phàm vực đủ cường đại thôi. Hỗn độn đại thế giới, có bao nhiêu phàm vực? Như vô số kể, chúng ta bất quá là trong đó một góc, dùng cái gì tự ngạo. Mọi người nghe vậy nhao nhao thổn thức. Hà Viễn nói không sai, bọn họ những năm này tự đề cao bản thân, lại quên từ trong tay bọn họ rời đi bao nhiêu yêu nghiệt, mà những yêu nghiệt kia bây giờ tại tiên vực so với bọn họ không biết mạnh bao nhiêu. Có 50 đầu cực phẩm linh mạch, nhờ hèn không thể dời Sở Vân Mạc hấp tấp mang theo Tần Tiếu Nguyệt đám người về tới Đạp Tinh Học Phủ. Mà đổi thành một bên, bản thể cùng Mộng Tiên Tử lại gặp một ít chuyện. Trong lúc vô tình, phá không phi thuyền đã tại không gian phong bạo bên trong phi hành một tháng. Một ngày này, phi thuyền trung chạy dữ dội, hồ thuyền đại trận càng là nhấc lên từng cơn sóng gợn. Bén nhọn cảnh báo tại chỗ có tu sĩ bên tai đổ vang. Cổ Trường Thanh dẫm lên một vạn bay ra, rất nhanh liền tới đến trong sân. Mộng Tiên Tử đã tại trong đại viện chờ đợi, ánh mắt ngưng trọng ngưỡng vọng thiên khung. Giờ phút này, gần trong gang tấc hộ trận phía trên, đen kịch trong không gian, xuất hiện vô tận hủy diệt phong bạo. Những cái này hủy diệt phong bạo điên cuồng dạo sát tất cả, khiến cho phá không phi thuyền lung lay sắp đổ. Đây là không gian khe nước. Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc tại Đạt Tinh học phủ cũng đọc không ít ngọc giảng, hiểu được đồ vật tự nhiên cũng nhiều hơn không ít. Ừ, không gian khe nước, làm không gian phong bạo nồng độ đạt tới cực hạn thời điểm, liền sẽ hình thành không gian khe nước. Phá không phi thuyền hộ trận kháng không được bao lâu. Su su su. Hai người trong lúc nói chuyện, vô số tu sĩ đạp không mà lên, hướng về phi thuyền giả trang bay lượn mà đi, mỗi người thần sắc đều khá là bối rối. Hiển nhiên, không cách nào ứng đối đột nhiên xuất hiện không gian khe nước. Cổ Trường Thanh đồng dạng nhíu mày, hắn bất tử thân, nhưng lại không sợ không gian phong bạo cắt đứt, nhưng là không gian phong bạo đáng sợ nhất không phải cắt đứt, mà là trục xuất. Một khi trục xuất hư không, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm đều không thể trở lại tu hành đại lục. Bao nhiêu tu sĩ ở trong hư không lạc đường, cuối cùng chết già tại hư không vô tận. Trường Thanh, việc này ta cần xuất thủ. Mộng Tiên Tử sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi có biện pháp. Ta là chiếc này phá không phi thuyền chủ nhân, ta có mở ra phá không phi thuyền chung cực đại trận quyền lợi. Mộng Tiên Tử nếu là xuất thủ, sẽ bị bại lộ thân phận của mình, bất quá đối mặt không gian khe nước, cũng là hành động bất đắc dĩ. Rất nhanh, Mộng Tiên Tử đạp không mà đi, mỗi qua bao lâu, chính xác trên phi thuyền không, xuất hiện một đạo to lớn vô cùng lệnh bài. Tiếp theo, lệnh bài chậm rãi dung nhập phi thuyền hộ trong trận, nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm hộ trận trong phút chốc trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Tiểu Ly, một tiếng kinh hô vang lên, tiếp theo, một người đàn ông tuổi trung niên từ cung điện chỗ sâu bay ra, lộ ra cao hứng nụ cười nói, Tiểu Ly à, không nghĩ tới ngươi tại trên phi thuyền, thật đúng là nhường ngươi thẩm thúc không tưởng được à. Phi thuyền ổn định lại về sau, trung niên nam tử kia cùng Mộng Tiên Tử một trận chào hỏi, không bao lâu, mấy đạo thân ảnh liền đạp không mà tới, bay đến Cổ Trường Thanh trụ sở. Cổ Trường Thanh nhìn xem người tới, lộ ra một tia kinh dị, không nghĩ tới phá không phi thuyền phía trên, lại có cường giả chí tôn tọa trấn. Hắn là ta hảo hữu Tần Thường. Mộng Tiên Tử giới thiệu nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, Tần Thường, vị này là đưa ta phá không phi thuyền thẩm thúc. Đằng sau hai vị này, là thẩm thúc nhi tử Thẩm Long cùng thẩm thúc nữ nhi Thẩm Linh. Cổ Trường Thanh lúc này hướng về phía trước mắt trung niên nam tử chắp tay. Ha ha ha, tiểu hữu có thể được Tiểu Ly xem như hảo hữu, nghĩ đến nhất định có bất phàm. Lão phu tại chỗ ở hơi chuẩn bị tiệc trụ, mong rằng tiểu hữu hãnh diện, cùng Tiểu Ly cùng nhau tiến đến. Thẩm Đồ nhiệt tình nói. Mộng Tiên Tử lúc này hướng về phía Cổ Trường Thanh trừng mắt nhìn, hiển nhiên là hy vọng Cổ Trường Thanh có thể theo nàng cùng nhau dự tiệc. Cổ Trường Thanh lúc này cũng không có cự tuyệt, chắp tay nói cảm ơn về sau, cùng Mộng Tiên Tử cùng nhau đi theo Thẩm Đồ sau lưng, hướng về Thẩm Đồ trụ sở bay đi. Trường Thanh, lần này ngươi muốn giúp ta. Mộng Tiên Tử truyền âm đột ngột vang lên. Cổ Trường Thanh hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Mộng Tiên Tử một chút, nhịn không được truyền âm nói, thế nào? Gia gia của ta cùng Thẩm gia gia chính là hảo hữu chí giao, mẹ ta hoài ta thời điểm, Thẩm Long mẫu thân người cũng mang lục giáp. Lúc kia, Thẩm gia gia cũng chính là Thẩm thúc phụ thân cùng ta gia gia một lần say rượu định ra bên trong ước định. Nếu hai nhà tiểu hài sinh ra tới là cùng họ, chính là huynh đệ hoặc là tỉ muội. Nếu là khác họ, chính là đạo lữ. Cho nên, ngươi cùng Thẩm Long có thông gia từ bé. Không có, lúc ấy Thẩm Long mẫu thân hoài là hắn tỷ tỷ Thẩm Linh, cho nên ta cùng với Thẩm Linh chính là tỷ muội. Mộng Tiên Tử âm thầm lắc đầu, chuyện này bạn đã qua, thế nhưng năm thứ hai, mẫu thân của nàng lại mang bầu Thẩm Long. Sự kiện kia cũng bị Thẩm gia gia chuyện xưa nhắc lại. Gia gia của ta lần này cũng không đồng ý, nhưng cũng không có trực tiếp phản đối, mà là nói nếu là thật sinh nam hài, ngày sau để cho hai người bọn họ nhiều chỗ chỗ. Vừa nói, Mộng Tiên Tử thở dài một hơi. Tiếp tục truyền âm nói, nhà ta cùng Thẩm gia chính là thế giao, ta mặc dù không thích Thẩm Long, nhưng là Thẩm Long đối với ta một mực dây dưa không rõ. Năm đó ta thức tỉnh võ hồn thời điểm, Thẩm gia đưa tặng phá không phi thuyền, hạng gì đại lễ, kỳ thật cũng là muốn định ra thông gia từ bé ý nghĩa. Cha ta chỉ có thể từ chối nhã nhặn, phi thuyền này trên danh nghĩa là ta, trên thực tế phi thuyền vẫn là Thẩm gia đang vận chuyển, ta cũng chỉ là cầm một cái chưởng khống cuối cùng trận pháp lệnh bài thôi. Lần này, ta bị Gia Cát Phong Vân truy sát mất tích. Thẩm thúc hiển nhiên cũng là biết rõ chuyện này, tại không gian phong bạo bên trong, hắn không có cách nào liên lạc với cha ta. Đồng dạng, ở chỗ này ta xảy ra bất kỳ chuyện gì, cha ta bọn họ cũng sẽ không biết, hơn nữa, có một cái hoàng mỹ dê thế tội Gia Cát Phong Vân. Một câu tiếp theo lại nói khá là thực tế, một cái thân thiết như vậy trưởng bối, vốn là không nên cố kỵ những cái này. Chỉ là Mộng Tiên Tử dáng dấp như vậy mỹ mạo, xác thực gặp quá nhiều buồn nôn nam tu, cho nên tự bảo vệ mình ý thức rất cao. Nàng sợ dĩ nói cho Cổ Trường Thanh những chuyện này, cũng là để cho Cổ Trường Thanh mọc thêm cái tâm nhãn. Lui một vạn bước mà nói, người nhà họ Thẩm thật dự định gây bất lợi cho nàng, cũng sẽ không trực tiếp đánh, bọn họ cũng không phải là không có quần nhau chỗ trống. Tiểu Ly chức nữ, ta nghe nói ngươi bị Gia Cát Phong Vân truy sát, còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc. Phá Không phi thuyền khởi động trước đó, cha ngươi còn để cho ta hỗ trợ tìm ngươi, chưa từng nghĩ gặp gỡ ở nơi này ngươi. Ngươi cùng là, tất nhiên bình an, sao không cho ngươi cha báo tin bình an? Thẩm Đồ thân thiết cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, đúng vậy a Tiểu Ly muội muội, ngươi đều đến trung tâm cổ thành, vậy mà đều không đi tìm ta. Thẩm Linh đồng dạng mang theo một tia trách cứ giọng nói. Thẩm tỷ tỷ, ta vừa vặn có một số việc, không muốn để cho cha ta bọn họ biết rõ. Muốn là đi tìm ngươi, thẩm thúc khẳng định phải theo cha ta nói. Mộng tiên tử lúc này cười nói. Nàng cũng không có cố ý nói mình đã cáo tri phụ thân, từ đó tránh cho thẩm gia gây bất lợi cho nàng. Cái này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thẩm gia cùng mộng gia vốn là thế giao, lần này nàng lại là tại bách vực chiến trường mất tích, cha nàng nhất định sẽ tìm thẩm gia hỗ trợ tìm người. Cho nên thẩm đồ rất rõ ràng mộng tiên tử có liên lạc hay không phụ thân nàng. Nếu là thẩm gia đối với mộng tiên tử cũng không ác ý, lại bị như thế đề phòng, trong lòng tất nhiên không vui. Đúng rồi thẩm thúc, các ngươi như thế nào tại phá không phi thuyền phía trên? Mộng tiên tử dò hỏi. Phá không phi thuyền mặc dù là thẩm gia trưởng khống, nhưng là điều động chí tôn hộ tống, không cần thiết, chớ nói chi là thẩm đồ tự mình cùng thuyền. Không gian khe nước, cơ bản không có khả năng gặp được, mà trừ cái này một chiếc phá không phi thuyền không cách nào ứng đối không gian khe nước bên ngoài. Cái khác phi thuyền đều không có vấn đề quá lớn. Đặc biệt này một chiếc phi thuyền trùng hợp gặp được không gian khe nước, phải có bao nhiêu suối quẩy mới có thể phát sinh loại sự tình này. Thẩm gia cũng không khả năng vì nhỏ như vậy xác suất điều động cường giả chí tôn trấn thủ chiếc phi thuyền này. Thành tiên đại hội chỉ có thời gian 5 năm, chúng ta cần làm tốt nhanh đón tiên nhân hạ phàm chuẩn bị, bắt vượt hư không tọa độ không gian là từ ta phụ trách. Cho nên, ta là đặc biệt mượn nhờ phá không phi thuyền tìm kiếm yếu kém tọa độ không gian, cũng lưu lại ký hiệu. Chỉ cần đem phàm vực các nơi yếu kém tọa độ không gian đánh vào tương ứng trận văn, mới có thể để cho tiên vực tiên nhân bỏ ra nhỏ nhất đại giới hạ phàm. Thẩm đồ giải thích nói, rất nhanh, mấy người liền tới đến thẩm đồ đám người trụ sở. Một tòa cực kỳ to lớn cung điện. Tiểu Ly chức nữ, ngươi cũng đã lâu không đến xem ta, hôm nay tất nhiên đụng phải, cũng nhân cơ hội này cùng Linh Nhi ôn kiện một chút, cùng Long Nhi bồi dưỡng một chút tình cảm. Thẩm đồ lời nói có ám chỉ nói. Rất nhanh, mấy người liền phân bố mà ngồi. Thẩm thúc, ta cùng với thẩm Long chỉ là bằng hữu, cũng không yêu thương chi tình, còn mời thẩm thúc không nên miễn cưỡng. Mộng tiên tử nghe vậy nói thẳng. Ha ha, tình cảm là có thể bồi dưỡng nha. Thẩm đồ cười cười nói, tốt rồi, việc này là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta đây cũng không quản được quá nhiều. Vừa nói, thẩm đồ liền nhìn về phía Cổ Trường Thanh, vị tiểu hữu này, hẳn là nho sinh tộc tu sĩ a. Không sai. Cổ Trường Thanh lần này, nhưng lại cũng không giải thích. Nho sinh tộc đặc điểm lớn nhất cũng không cách nào luyện thể, cho nên Cổ Trường Thanh cần cho thẩm đồ đám người một cái ảo giác, hắn không có chút nào luyện thể tu vi. Mộng tiên tử băn khoăn không phải là không có đạo lý, nếu là thẩm gia thực sự ở nơi này gây bất lợi cho bọn họ, đúng là cơ hội tốt vô cùng. Nho sinh tộc không cùng lấy bản thân tộc đàn, lại đi theo ta Mộng Ly, ý muốn như thế nào? Một mực giữ im lặng thẩm Long nhìn xem Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Bởi vì dự tiệc, cho nên Cổ Trường Thanh lần này cũng không mang mũ rộng vành, mà là thoáng dịch dung. Tuy nói cùng hắn nguyên bản tướng mạo còn giống nhau đến mấy phần, nhưng là chỉnh thể thu nhỏ về sau, rất khó liên tưởng đến Cổ Trường Thanh. Người mặc dù nhỏ đi, nhưng là Cổ Trường Thanh khí chất vẫn như cũ cực kỳ xuất chúng, tăng thêm Mộng tiên tử đối với hắn thái độ vô cùng tốt, lại là để cho Thẩm Long có chút khó chịu. Mộng Ly nghe vậy lập tức cho mày, không nhanh nói, Thẩm Long, xin chú ý ngươi ngôn từ. Cái gì gọi là hắn Mộng Ly? Lúc này, Mộng Ly nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh nhưng lại cũng không tức giận, mà là đạm định chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi tới. Đại hỗn đảng, người khác đều nói như vậy, ngươi lại còn bình tĩnh như thế. Kỳ thật Mộng Ly cũng biết, Cổ Trường Thanh đối với hắn tình cảm cũng không sâu, nói yêu, chưa nói tới. Cho tới nay, cũng là nàng tại yêu nam nhân này, đến mức lúc nào phải lòng, chính nàng cũng không rõ ràng. Cổ Trường Thanh sợ dĩ đột nhiên cải biến thái độ đối với nàng, chỉ là bởi vì bị nàng liều mình cứu giúp cảm động thôi, tăng thêm nàng tư sắc động người. Người nam nhân nào sẽ cự tuyệt dạng này một cái mỹ triều nương? Điểm này, Mộng Ly nghĩ cũng là không kém, Cổ Trường Thanh đối với Mộng Ly xác thực không có đối với Tần Tiếu Nguyệt tình cảm. Nhưng là cũng không phải thật như Mộng Ly suy nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần cảm động, hắn đối với Mộng Ly vẫn là cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Ngày đó, Mộng Ly thể hiện ra yếu đuối một mặt, để cho Cổ Trường Thanh vì nàng xuất khí thời điểm, nữ nhân này quả thật làm cho Cổ Trường Thanh động tâm. Ưa thích loại vật này, vốn là rất kỳ quái, Mộng Ly chính là mơ mơ màng màng yêu Cổ Trường Thanh, mà Cổ Trường Thanh bị Mộng Ly mảnh mai một mặt hấp dẫn, đồng dạng ở trong lòng lưu lại dấu vết. mình cũng ưa thích, cũng minh bạch đối phương đối với mình yêu, cho nên Cổ Trường Thanh đối với Mộng Ly thái độ cũng đã xảy ra cải biến. Bàn về tình cảm, Cổ Trường Thanh xác thực so ra kém Mộng Ly, một cái trong bóng tối tâm tâm lưu luyến, một cái vẫn cho là đối phương không quen nhìn bản thân, đột nhiên liền yêu hiểu sâu. Cũng xem người, có ít người đối với tình cảm phi thường mẫn cảm, có ít người ưa thích áp chế bản thân tình cảm. Cổ Trường Thanh thuộc về ưa thích áp chế bản thân tình cảm một loại người, cho nên hắn tình cảm rất khó đột nhiên trở nên nhiệt liệt. Bất quá dạng này một cái đầy mắt là hắn nữ nhân, hắn rất khó không yêu. Nghe nói Thẩm Long nói như thế, Cổ Trường Thanh cũng không trực tiếp nổi giận, một người nếu như không thể khống chế bản thân tình cảm, như vậy cuối cùng chỉ là có thể tùy tiện bị người khác vâng về ngu xuẩn. Cổ Trường Thanh không dùng ngôn ngữ phản bác, hắn chắp sau lưng hai tay không ngừng đánh ra từng đạo bí ẩn hư không trận văn. Ha ha ha, Tiểu Ly chức nữ bớt giận, Long Nhi đối với ngươi một lòng say mê, cho nên dễ dàng ăn dấm. Tuy nói bên cạnh ngươi vị này là nho sinh tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng là dù sao cũng là nam tu. Tiểu Ly à, ta vừa mới đi ngươi trụ sở, phát hiện ngươi cùng hắn ở tại cùng một cái trong đại viện. Cô nam quả nữ, có chút không ổn. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở tại vùng cung điện này à. Thẩm Đồ cười ha hả nói. Tiểu Ly muội muội, ngươi theo ta ngủ cùng chỗ đi, chúng ta lâu như vậy không thấy, ta có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi đâu. Thẩm Linh lộ ra động người nụ cười nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh. Tiểu nho sinh, ta đem Mộng Ly mang đi, ngươi không tức giận à? Ha ha ha, nho sinh tộc từng cái tộc nhân đều thật đáng yêu nha. Tại hỗn độn đại thế giới, nho sinh tộc cùng nói là cùng chủng tộc khác bình khởi bình tọa, chẳng bằng nói là làm sủng vật chiếm đa số. Rất nhiều thực lực mạnh mẽ tu sĩ đều thích mang một chút nho sinh tộc ở bên người thưởng thức. Bởi vì hắn nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, giống như một tiểu tinh linh đồng dạng, cực kỳ đáng yêu. Đương nhiên, cũng có một chút nam tu khác biệt ham mê, thích nhất loại này nhỏ nhắn xinh xắn chủng tộc. Vì đạo hữu này, nho sinh tộc cũng là một cái độc lập chủng tộc, xin cho dư tôn trọng. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm thanh nói. Ha ha ha, ta đã thấy nho sinh tộc cũng là sưởng manh, ngươi dạng này cao ngạo nho sinh tộc, nhưng lại hiếm thấy. Quả thực thú vị. Thẩm Linh nhịn không được nói, tiếp lấy đi vào Cổ Trường Thanh liền muốn đem Cổ Trường Thanh ôm. Ngươi đi chậm như vậy, ta mang ngươi đi thôi. Mộng Tiên Tử thấy thế lúc này ngăn trở Thẩm Linh. Thẩm Linh tỷ tỷ, hắn là bằng hữu ta, mời ngươi tôn trọng bằng hữu của ta. Dạng này Cổ Trường Thanh, chỉ có nàng có thể ôm, những nữ nhân khác, không được. Cổ Trường Thanh cho mày, đánh ra trận văn bắt đầu làm ra rất nhỏ cải biến. Đối với một cái có thể đưa tặng vạn bối một chiếc phá không phi thuyền trưởng giả, Cổ Trường Thanh nguyên không muốn đem hắn nghĩ ác độc. Nhưng là từ người một nhà này thái độ phía trên đó có thể thấy được, những người này đối với Mộng Tiên Tử cũng không tôn trọng. Bởi vì Mộng Tiên Tử đã nói, Cổ Trường Thanh là nàng bạn rất tốt, cho dù là nho sinh tộc, cũng không thể làm sủng vật đến xem a. Mà đối phương hành vi bên trong, không có chút nào tôn trọng, bởi vậy có thể thấy được, chân tướng phơi bày sẽ không cần bao lâu. Tiểu Ly, ngươi làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Cổ Trường Thanh truyền âm nói. Mộng Tiên Tử lộ ra một tia kinh nghi, tiếp lấy ánh mắt đảo qua Thẩm Đồ đám người, lộ ra một chút do dự. Dù sao cũng là nàng tôn trọng trưởng bối, nàng thực sự không nguyện ý cùng bọn họ đối lập. Phá không phi thuyền, ngươi có thể hay không điều khiển? Cổ Trường Thanh tiếp lấy dò hỏi. Ta có chưởng khống phi thuyền thuyền lệnh, có thể đem trên phi thuyền bất cứ người nào trục xuất phi thuyền, chỉ cần người này khoảng cách ta trong vòng trăm thước. Mộng Tiên Tử truyền âm nói, chỉ bất quá phi thuyền này dù sao cũng là Thẩm Thúc chế tạo, ta không nắm chắc đem bọn họ khu trục. Huống hồ, nơi đây chính là không gian phong bạo bên trong, một khi khu trục phi thuyền, bọn họ rất có thể sẽ mê thất tại không gian phong bạo bên trong. Ta cùng với Thẩm Linh tình như tỉ muội, ta có thể nào hại nàng? Trường Thanh, sẽ không phải là chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Cổ Trường Thanh không có lựa chọn thuyết phục Mộng Tiên Tử. Trên thực tế, nếu như lúc này thôi động lệnh bài, Thẩm Đồ đám người căn bản không có khả năng kịp phản ứng, sẽ lập tức bị Mộng Tiên Tử khu trục. Chỉ bất quá Mộng Tiên Tử khẳng định làm không được như thế, đổi thành Cổ Trường Thanh, cũng không khả năng nói bởi vì chính mình cẩn thận liền làm ra loại sự tình này. Nhưng là, vạn sự phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lúc này, Cổ Trường Thanh để cho Mộng Tiên Tử đem phi thuyền lệnh bài giao cho hắn. Mộng Tiên Tử không nghi ngờ gì, lúc này lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật tùy ý giao cho Cổ Trường Thanh. Tân thương sư đệ, Thẩm Linh tỷ tỷ có đôi khi nói chuyện sẽ không muốn quá nhiều. Nàng cũng không ác ý. Chỉ là nho sinh tộc tộc nhân tại phàm vực sinh hoạt, xác thực. Những tư nguyên này ngươi lại thu, xem như bồi thường Thẩm Linh tỷ tỷ trong lời nói thất lễ. Cổ Trường Thanh sau khi nhận lấy, đem nó nhét vào áo bào bên trong, kỳ thực đã thông qua âm dương đỉnh truyền tống cho đi Sở Vân Mạc. Rất nhanh, Sở Vân Mạc đem phi thuyền lệnh bài phục chế một cái. Âm dương đỉnh phục chế bất kỳ vật gì đều sẽ tự hành nhận Sở Vân Mạc làm chủ, cho nên phục chế phi thuyền lệnh bài không chỉ có thể khống chế phá không phi thuyền, hơn nữa chỉ có thể từ Cổ Trường Thanh đến thôi động. Mộng Ly, ngươi vì sao như thế chiếu cố hắn cảm xúc? Nếu như hắn thật là ngươi bằng hữu, liền không khả năng cần ngươi tới chịu nhận lỗi. Thẩm Long gặp Cổ Trường Thanh thu hồi trữ vật giới chỉ, lúc này lộ ra một tia khinh thường, hữu ý vô ý bôi đen Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này đem phục chế phi thuyền lệnh bài thả lại trữ vật giới chỉ, ngược lại lấy ra trữ vật giới chỉ giao cho Mộng Ly, Tiểu Ly, Thẩm đạo hữu nói đúng. Ta với ngươi quan hệ như lúc ban đầu mật thiết, như thế nào bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này sinh khí? Nhờ sinh tộc tình cảnh ta xác thực hiểu rõ, này cũng không trách được Thẩm Linh đạo hữu, Thẩm Long đạo hữu trong lời nói vô lễ. Mộng tiên tử tiếp nhận trữ vật giới chỉ muốn nói điều gì, rồi lại không có tiếp tục nhiều lời, phảng phất là bởi vì chính mình bằng hữu bị Thẩm Linh bọn họ khinh thường mà không quá cao hứng. Cô nàng này cũng là thật biết diễn. Ha ha ha, đến, trước nhập tòa a. Thẩm Đồ cười nói. Rất nhanh, đại điện bên trong xuất hiện nguyên một đám bà ngọc nhỏ. Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, ngồi ở bản thân bà ngọc trước đó, hắn bà ngọc so với người khác bà ngọc rõ ràng tiểu không ít, càng giống là tiểu hài tử ngồi đồng dạng. Đây cũng là đối với nho sinh tộc chiếu cố. Rất nhanh, nguyên một đám thị nữ bưng lấy mỹ vị món ngon đi tới, để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là phục thị hắn thị nữ dĩ nhiên là một cái nho sinh tộc nữ tu. Cái kia nho sinh tộc nữ tu dáng dấp kiều nộn phấn nhuận, cực kỳ đáng yêu, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Nàng hẳn là Thẩm gia cái nào đó tu sĩ sủng vật, đoán chừng ngày bình thường cũng chưa từng xem như thị nữ xuất hiện qua, cho Cổ Trường Thanh rất trụ thời điểm, lộ ra khá là bối rối. Một đôi mắt to nhịn không được liếc nhìn Cổ Trường Thanh, tiếp lấy khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nho sinh tộc cũng có thể ngồi ở phía trên tòa đại điện này, có được bực này địa vị. Hơn nữa, cái này nho sinh tộc không giống cái khác nho sinh tộc như vậy đáng yêu, mà là một loại xuất khí cùng cao ngạo. Tân Thương đạo hữu, cái này tiểu nho sinh là ta trước đây ít năm hoa giá tiền rất lớn mua. Ngày bình thường cũng làm như cái sủng vật nuôi, chỉ bất quá không có cách nào có tác dụng khác. Thẩm Long lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, Tân Thương đạo hữu lại nhìn xem ưa thích không, nếu là ưa thích, đợi yến hội kết thúc, liền có thể đưa nàng mang đi. Ha ha, nói thật, ta cũng rất hiếu kỳ nho sinh tộc nữ tu cảm thụ. Lời này nhìn như khách khí, kỳ thực tại châm chọc Cổ Trường Thanh tiền vốn quá nhỏ, thành thành thật thật tìm nho sinh tộc nữ tu. Giống hắn dạng này, muốn tìm nho sinh tộc cũng chịu không nổi a. Cổ Trường Thanh đem cuối cùng một đạo trận văn mịt mờ đánh ra, âm thầm thở dài một hơi. Đối mặt cường giả chí tôn, nếu là không có chuẩn bị ở sau, chung quy là có chút không yên. Dù sao hắn thực lực bây giờ tổn hao nhiều, không cách nào thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc. Cái này phải xem Tiểu Ly có đồng ý hay không. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Mộng Ly, cố ý nói. Ngươi không phải buồn nôn hơn tiểu gia sao? Tiểu gia liền bồi ngươi chơi đùa. Mộng Ly lúc này khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng minh bạch Cổ Trường Thanh ý nghĩa, ôn nhu nói. Ngươi ưa thích liền mang về nhà nha, ta một người cũng không quản được ngươi. Lập tức, Thẩm Long sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Hắn xưng hô Mộng Ly vì Tiểu Ly, Mộng Ly cho tới bây giờ không nên, người này mở miệng một tiếng Tiểu Ly, Mộng Ly lại căn bản không có phản bác. Cái này thì cũng thôi đi, Mộng Ly lại còn nói ra một câu nói như vậy, nói bóng gió, nàng vậy mà nguyện ý cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ phục thị nam nhân này. Không đúng, là nho sinh tộc. Giữa bọn hắn quan hệ, vậy mà đã đến trình độ này. Lúc này, Thẩm Long hai tay nắm chắc, trận trận sát cơ tràn vào hắn hai mắt. Nhìn tới, Tiểu Ly vẫn là hiểu ta. Cổ Trường Thanh cười nói, tiếp lấy hướng về phía Thẩm Long chắp tay, đa tạ Thẩm đạo hữu đưa tặng nho sinh tộc mỹ nhân. Ngươi. Thẩm Long lúc này liền muốn bộc phát, Thẩm Đồ vội vàng cười nói, tốt rồi, nói đùa cũng phải có chừng có mực. Vị này Tần Thương tiểu hữu, nhưng lại thật bản lãnh, lại có thể để cho Tiểu Ly chức nữ xem trọng như thế. Trong lúc nói chuyện, đồ ăn đã lên bàn. Thẩm Đồ giơ ly rượu lên. Lúc này mọi người nhau nhau giơ lên, uống chung một chén về sau, Thẩm Đồ bắt đầu cùng Mộng Tiên Tử trò chuyện một chút việc nhà. Trong đó, không thiếu một chút đã từng chuyện lý thú, nói xong vừa nói, Thẩm Đồ liền đem lời đề dẫn tới Thông gia từ bé phía trên. Năm đó cha ta cùng gia gia ngươi từng say rượu nói đùa, chị Phúc vi hôn, thế nhưng lúc ấy phu nhân ta sinh hạ là Linh Nhi. Bất quá cũng may, phu nhân ta không chịu thua kém, lại sinh ra cái Long Nhi. Tiểu Ly à, Thẩm Thúc đối với ngươi một mực rất hài lòng, ngươi nếu là xem như ta Thẩm gia con dâu, cũng đủ làm cho ta cái kia qua đời phụ thân mỉm cười cửu tuyền. Thẩm Đồ cười nói, trong ngày thường, ta mang theo Long Nhi đi đăng hội, ngươi luôn luôn đang bế quan tu hành, bây giờ tất nhiên gặp nhau tại phá không phi thuyền phía trên. Ngươi cần phải cùng Long Nhi hảo hảo ở chung. Thẩm Thúc, ta đối với Thẩm Long cũng không bất luận cái gì tình cảm. Hơn nữa gia gia của ta lúc trước chị Phúc vi hôn là Thẩm Linh tỷ tỷ, tất nhiên ta cùng với Thẩm Linh đều là nữ tử. Đó chính là tỷ muội. Việc này không có quan hệ gì với Thẩm Long. Ai, không thể nói như thế, Tất nhiên lúc trước cha ta cùng Mộng Thúc có phương diện này ý nghĩ, đại biểu chị Phúc vi hôn vẫn như cũ giữ lời. Nhà ta đã có Long Nhi, ngươi cùng Long Nhi vốn liền nên cùng một chỗ a. Nếu là ngươi có đệ đệ, ta cũng biết để cho Linh Nhi gả đi. Chúng ta Thẩm gia cùng Mộng gia đời đời giao hảo, việc này ta cũng cùng Mộng Thúc nói rất nhiều lần. Mộng Thúc ý nghĩa cũng là nhạc phu kiến thành. Tiểu Ly chức nữ, trước đó ngươi tuổi còn nhỏ, ta đây làm thúc thúc, không tốt hàn huyên với ngươi chuyện này, hiện tại ngươi cũng đến nói chuyện cưới gả thời điểm, ngươi cùng Long Nhi hôn sự, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Thẩm Đồ Ý lắc đầu. Thẩm Thúc, việc này ta tuyệt sẽ không đồng ý, còn mời Thẩm Thúc không muốn tại sách. Mộng tiên tử kiên định nói. Này, Thẩm Đồ lúc này khẽ nhíu mày, Tiểu Ly chức nữ, vì sao ta tại gia gia ngươi trong miệng nghe ra không phải ý tứ này? Mộng Thúc dạng này, không khỏi hơi quá đáng. Gia gia của ta hắn cũng vẫn luôn tôn trọng ta ý nghĩ, cũng chưa từng đáp ứng Thẩm Thúc, làm sao có thể nói hắn quá phận. Mộng Ly đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Nếu không có Mộng Thúc cho ta ám chỉ, ta cũng sẽ không đem này một chiếc Mộng Vân số phá không phi thuyền đem tặng, ta là đưa ngươi làm ta Thẩm gia người, mới có thể đưa này đại lễ. Thẩm Đồ nhịn không được nói, tiếp lấy lộ ra xấu hổ nụ cười, Tiểu Ly chức nữ chớ có suy nghĩ nhiều, cũng không phải là Thẩm Thúc hẹp hòi, ngươi là ta chức nữ, ta đưa ngươi đại lễ vốn là chuyện đương nhiên. Chỉ là phá không phi thuyền cần xuyên việt không gian phong bạo, không có thuyền trưởng lệnh bài, chung quy là ít một chút bảo hộ. Liền giống với lần này tao ngộ không gian khe nước, nếu không có chức nữ trùng hợp ở nơi này, cho dù là bằng vào ta thực lực, cũng sẽ phi thường đau đầu. Ta minh bạch Thẩm Thúc ý nghĩa, đây là Mộng Vân số phá không phi thuyền thuyền trưởng lệnh bài. Mộng Ly khuôn mặt hơi hơi trắng lên, tiếp lấy cố nén trong lòng thất lạc, đưa lệnh bài lấy ra. Cổ Trường Thanh trước đây không lâu cùng hắn truyền âm thời điểm, đã nói nếu như Thẩm gia dự định gây bất lợi cho nàng, chuyện thứ nhất liền sẽ tước đoạt thuyền trưởng lệnh bài, chuyện thứ hai, lừa gạt nàng triệt để biến mất trên thuyền lệnh thần hồn ấn ký, chuyện thứ ba, chân tướng phơi bày. Đến mức là giết Mộng Ly vẫn là nhờ vào đó để cho Mộng Ly khuất phục, thì phải nhìn đối phương muốn cái gì. Lấy Cổ Trường Thanh phỏng đoán, giết Mộng Ly khả năng càng cao. Quả nhiên, đối phương vậy mà thật mượn cơ hội yêu cầu thuyền trưởng lệnh bài. Mộng Ly đương nhiên biết rõ một khi đem thuyền trưởng lệnh bài giao ra, chính mình là thịt cá trên thớt. Bất quá Cổ Trường Thanh tất nhiên để cho nàng giao, nàng tự nhiên sẽ không có chút nào lý do tin tưởng Cổ Trường Thanh. Thẩm Đồ nhìn thấy lệnh bài nháy mắt, trong mắt liền hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ bất quá người này biểu hiện đủ tốt, cự tuyệt nói, Tiểu Ly chức nữ, đây là ý gì? Ta cũng không ý tứ này. Huống hồ, lần này có chức nữ tại, coi như gặp được không gian khe nước cũng không sao. Cha, Tiểu Ly muội muội cùng chúng ta vốn là người một nhà, Tiểu Ly muội muội tất nhiên đem vật này giao cho cha, cha thu chính là. Dù sao chúng ta lần này là muốn tìm tọa độ không gian, phá không phi thuyền sẽ đứng ở không gian phong bạo bên trong một đoạn thời gian. Có Tiểu Ly muội muội lệnh bài, chúng ta tính an toàn cũng có bảo hộ. Thẩm Linh ở một bên nói, ngược lại nhìn về phía Mộng Ly, Tiểu Ly muội muội, ta đây đệ đệ làm người ngu dốt, lại xúc động dễ giận, xác thực không xứng với ngươi. Ta cũng không đồng ý ngươi cùng hắn hôn sự, ngươi lệnh bài này cho ta cha cũng tốt, cũng miễn cho nói ngươi chiếm tiện nghi một dạng. Nếu là không có Cổ Trường Thanh phân tích, Mộng Ly giờ phút này tất nhiên đem Thẩm Linh lời nói xem như vì chính mình suy nghĩ. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ cảm thấy thất lạc, nàng kỳ thật thực tình đem Thẩm Đồ xem như kính trọng trưởng bối, đem Thẩm Linh xem như bản thân tỷ muội. Chí ít, nàng cảm thấy đối phương không có khả năng chỉ bởi vì Thẩm Long đối với nàng có ý tưởng, liền ra tay với nàng a. Linh Nhi nói như thế, ngược lại cũng có đạo lý, lần này dù sao việc quan hệ thành tiên đại hội, thiên lệnh này ta hiện tại xác thực cực kỳ cần. Thẩm Đồ nghe vậy cố hết sức nói, Tiểu Ly chức nữ, như vậy như thế nào, lần này vận chuyển, thiên lệnh giao cho ta, đợi ta định vị tốt tọa độ không gian, rời đi mảnh không gian này phong bạo, ta sẽ đem thiên lệnh trả lại cho ngươi. Mặc dù lúc trước lão phu là nhận định ngươi chính là ta Thẩm gia con dâu mới có thể đưa tặng vật này, nhưng là các ngươi người trẻ tuổi tình cảm, cũng miễn cưỡng không thể. Thiên lệnh này tống đi, đoạn không thu hồi đạo lý, lần này xem như Thẩm Thúc mượn ngươi. Chỉ là cái này thiên lệnh phía trên có chức nữ lạc ấn, ta nếu là cưỡng ép thôi động, sợ là sẽ phải tổn thương chức nữ thần hồn. Thẩm Thúc yên tâm, ta sẽ xóa đi phía trên thần thức lạc ấn. Lúc này, Mộng Ly rất là dứt khoát đem phía trên thần thức lạc ấn xóa đi. Này thần thức lạc ấn cũng là nàng trước đây không lâu mới thêm đi lên, chỉ bất quá Mộng Ly quả thật có chút mê hoặc, vì sao thiên lệnh đi Cổ Trường Thanh nơi đó một hồi, nàng thần hồn lạc ấn liền bị lặng yên không một tiếng động xóa đi. Mà xóa đi thần hồn lạc ấn, Cổ Trường Thanh lại làm cho nàng một lần nữa đánh lê lạc ấn. Thẩm Đồ nắm chặt thiên lệnh, lộ ra một chút ngoài ý muốn. Mộng Ly vậy mà như thế tin tưởng bọn họ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hai kiện dù sao cũng là thế giao, hắn cũng một mực đem Mộng Ly xem như bản thân hậu bối, nếu không có cơ hội lần này ngàn năm một thuở, hắn cũng sẽ không ra tay với Mộng Ly. Đem thiền lệnh thu hồi, Thẩm Đồ ôn hòa biểu lộ cũng chậm rãi trở nên lãnh đạm. Thẩm Long càng là trực tiếp đứng lên, hướng đi Mộng Ly. Mộng Ly, ta đối với ngươi tình nghĩa, ngươi cũng nhìn thấy. Làm nữ nhân ta, cùng ta cộng tham đại đạo, được chứ? Ta nói qua, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm, xin đừng nên tiếp tục trò chuyện tiếp cái đề tài này. Ha ha, tiểu ly chức nữ, cái đề tài này vẫn là có thể trò chuyện chút. Biết sao, chúng ta tới không gian phong bạo trước đó, cha ngươi còn liên hệ ta. Ta phái một chút cường giả chí tôn hội tụ đan hội, chuẩn bị cùng thảo phạt Gia Cát Phong Vân. Chức nữ, ngươi nếu là ở nơi này xảy ra ngoài ý muốn, cái kia Gia Cát Phong Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta có thể một chút việc đều không có. Thẩm Đồ một bên thưởng thức này trong tay thiền lệnh, một bên có ý riêng nói. Thẩm thúc, ngươi. Mộng Ly lúc này sắc mặt khó coi, bàn tay trắng nõn nắm chặt. Thẩm thúc, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ với ta? Ta cũng không nghĩ ra tay với ngươi, nhưng là Long Nhi đối với ngươi mong nhớ ngày đêm, ngươi lại không muốn trở thành con dâu ta. Liền bởi vì chuyện này, ngươi liền muốn ra tay với ta sao? Mộng Ly lộ ra không thể tin thần sắc, ngược lại nhìn về phía Thẩm Linh. Thẩm Linh, chúng ta từ bé cùng nhau lớn lên, ngươi cũng muốn gây bất lợi cho ta sao? Chỉ bởi vì chuyện này, dĩ nhiên không phải, là bởi vì Thông Thiên Tháp. Mộng Ly trên người bảo vật quá nhiều, ngày bình thường quá giàu có, cho nên đối với chí bảo khái niệm không rõ rệt, thế nhưng là cổ Trường Thanh rất rõ ràng, như thế cơ hội trời cho, Thẩm Đồ tuyệt không buông tha. Giết Mộng Ly, liền có khả năng có được Thông Thiên Tháp, cùng một chỗ lớn lên. Ha ha, Mộng Ly, cùng ngươi cùng nhau lớn lên, thực sự là ta bất hạnh. Lần thứ nhất bái sư, tất cả mọi người cường giả dạy bảo ngươi, mà ta, nhưng phải liều mạng làm bọn hắn vui lòng. Sau khi lớn lên, nam nhân bên người đều thích ngươi, ta cũng dáng dấp mỹ mạo, lại luôn vật làm nền. Bao nhiêu người biết rõ ta Thẩm Linh, tất cả phong quang, cũng là một mình ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tất cả mọi người xoay quanh ngươi, dựa vào cái gì ngươi có được cái thế giới này tốt nhất tất cả? Ngươi biết không, lúc rất nhỏ, ta chỉ muốn lấy có một ngày, có thể đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Một ngày này, ta chờ quá lâu, không nghĩ tới, ngươi vậy mà bản thân đưa tới cửa. Ngu xuẩn, ha ha ha, thật là ngu hàng, nếu là thiền lệnh trong tay ngươi, chúng ta căn bản không làm gì được ngươi, mà ngươi, vậy mà như thế tùy tiện liền giao ra. Ngươi thật sự cho rằng ta đưa ngươi xem như muội muội sao? Có lẽ là nắm chắc thắng lợi trong tay, Thẩm Linh cũng không che giấu mình, mà là mặt mũi dữ tợn nói. Mộng Ly nhìn xem thất thố như vậy Thẩm Linh, trong lòng vô cùng thống khổ, nàng thật đem Thẩm Linh xem như bạn tốt nhất. Bái sư thời điểm, thu nàng làm đệ tử tiền bối, nhất định phải mang lên Thẩm Linh. Bất luận cái gì nam tu, ý đồ tiếp cận các nàng, chỉ cần chậm trễ Thẩm Linh, nàng đều sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Những năm này, nàng làm sao không biết Thẩm Linh ủy khuất, cho nên nàng rất nhiều lần, đều sẽ tận lực chiếu cố Thẩm Linh cảm xúc. Không ngờ, bản thân ở trong mắt nàng, vậy mà như thế không chịu nổi. Cổ Trường Thanh có thể không có thời gian ở chỗ này thương tâm khổ sở, Thẩm Linh tình cảm phát tiết, cũng cho hắn đầy đủ thời gian thôi động truyền tống trận pháp. Ngay tại Thẩm Linh thoại âm rơi xuống lập tức, Cổ Trường Thanh liền bỗng nhiên đánh ra một đạo ấn quyết. Hư không trận văn lập tức xuất hiện, bao phủ toàn bộ đại điện. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly dưới chân xuất hiện huyền ảo truyền tống trận văn. Sau một khắc, hai người hư không tiêu thất. Biến mất nháy mắt, Thẩm Long bên người xuất hiện đơn sơ bát tinh sát trận. Phốc! Thẩm Long còn chưa từng kịp phản ứng, đầu người đã bay lên, khủng bố khắc nghiệt chi lực phun trào, trong phút chốc đem hắn nguyên thần xoắn nát, đưa như luân hồi. Long Nhi! Thẩm Đồ lập tức sắp nứt cả tim gan, lập tức biến cố để cho hắn căn bản phản ứng không vội. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới Cổ Trường Thanh lại có khủng bố như thế trận pháp tạo nghệ, nho sinh tộc chỉ am hiểu tu pháp, có thể không am hiểu trận pháp. Huống hồ, đột nhiên này bộc phát trận pháp rõ ràng là bát tinh trận pháp, nếu không có bát tinh trận pháp, không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay đem Thẩm Long chém giết. Một cái hơn 20 tuổi nho sinh tộc bát tinh trận sư. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nho sinh tộc nếu là có yêu nghiệt như thế, làm sao đến mức không ít tu sĩ đều trở thành các tộc sủng vật? Muốn chết! Thẩm Đồ gầm thét, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện mang theo Thẩm Linh cùng nhau truy hướng Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử. Sở dĩ mang theo Thẩm Linh là sợ Cổ Trường Thanh lưu lại chuẩn bị ở sau chém giết Thẩm Linh. Giờ phút này, Mộng Tiên Tử cùng Cổ Trường Thanh đã truyền đến phía ngoài cung điện. Cổ Trường Thanh cong ngón búng ra, đem thiền lệnh ném cho Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử tiếp nhận thiền lệnh, trước tiên thôi động. Rất nhanh, Thẩm Đồ hai người xuất hiện ở Cổ Trường Thanh hai người trước mặt. Thiền lệnh. Thẩm Đồ lập tức kinh sợ. Thẩm thúc, vì sao nhất định phải bức ta? Mộng Ly cắn chặt trăng ngà, nguyên lực phun trào, lập tức tràn vào thiền lệnh bên trong. Mở. Thôi động thiền lệnh, toàn bộ phá không phi thiền phía trên, tất cả trận pháp toàn bộ khởi động. Tiếp theo, một cổ cực mạnh sức đẩy bao phủ tại Thẩm Đồ cùng Thẩm Linh trên người. Thẩm Đồ sắc mặt khó coi vô cùng, căn bản không nghĩ tới Mộng Ly giao cho hắn thuyền lệnh dĩ nhiên là giả. Thế nhưng là, thuyền lệnh chính là đích thân hắn luyện chế, hắn làm sao có thể nhận lầm. Lúc này, đã không kịp suy nghĩ những cái này, làm cổ này cường hoành sức đẩy xuất hiện nháy mắt, Thẩm Đồ liền lấy ra một đạo ngọc phù. Ngọc phù xé nát, Thẩm Đồ bỗng nhiên phun ra một mụn máu, toàn bộ phá không phi thuyền, vô tận lực lượng khóa chặt Thẩm Đồ thân thể, giống như một chuôi thanh trường kiếm hung hăng đâm về Thẩm Đồ. Quanh, Mộng Ly trong tay thuyền lệnh bỗng nhiên bạo liệt biến thành bột phấn, Mộng Ly tay tức thì bị đổ máu me đầm đìa. Như vậy khả năng, Mộng Ly ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Hừ, Mộng Ly chất nữ, ngươi thật đúng là để cho ta không tưởng được. Nguyên lai tưởng rằng ta không cần dùng lớn như thế đại giới tới đối phó ngươi, không nghĩ tới, ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Thẩm Đồ nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết như vậy, ta ngay từ đầu nên trực tiếp ra tay với ngươi, còn có thể tránh cho Long Nhi chết thảm. Trong tay ngươi thuyền lệnh chính là ta tự tay luyện chế, ta đương nhiên có hủy đi nó phương pháp, chỉ bất quá, ta cũng chịu đựng phá không phi thuyền tất cả trận pháp phản vệ. Vừa nói, hắn nhìn về phía cổ Trường Thanh, nho nhỏ một cái nho sinh tộc, trận pháp tạo nghệ vậy mà như thế mạnh, càng tàn nhẫn như vậy. Hôm nay, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, cho ta Long Nhi báo thù. Quanh, Thẩm Đồ bỗng nhiên vứt tay, cổ Trường Thanh chung quanh, từng đầu phong long trống rỗng xuất hiện, tiếp theo, những cái này phong long đem cổ Trường Thanh hoàn toàn vây quanh. Lão già, sợ là ngươi không có cơ hội. Cổ Trường Thanh nghe vậy tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ, tiếp lấy nói khẽ mở. Su, Thẩm Đồ trên người, cái viên kia Mộng Ly còn cho hắn thiên lệnh bay lên. Ta đã biết vật này là ngươi luyện chế, há có thể không lưu cái tâm nhãn. Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, đồng thời Thẩm Đồ bên người thiên lệnh đã hoàn toàn thôi động. Không có khả năng. Thẩm Đồ sắc mặt đại biến, như là gặp ma, hắn luyện chế thiên lệnh thời điểm, lưu lại một cái mệnh mạch ngọc phù cùng thiên lệnh đồng nguyên. Ngọc phù vỡ vụn, thiên lệnh vỡ vụn. Mộng Ly trong tay thiên lệnh rõ ràng đã vỡ vụn, vì sao trên người hắn thiên lệnh cũng có thể điều động phá không phi thiên lực lượng? Không có gì, không có khả năng. Cổ Trường Thanh quát lạnh, như thế tí hon thân thể đã có một cổ vô song bá khí. Quanh, toàn bộ phá không phi thiên trận pháp vận chuyển, vô tận linh thạch thiêu đốt, hình thành lực lượng khổng lồ khóa chặt Thẩm Đồ. Không, không, sẽ không, sẽ không. Thẩm Đồ lập tức vận chuyển tất cả nguyên lực, cưỡng ép ổn định thân hình, nhưng cũng hoảng hồn. Cho dù là cường giả chí tôn, một khi rơi vào không gian phong bạo bên trong, cũng sẽ mất đi không gian tọa độ, bị không gian trục xuất. Cuồn cuộn hồng vũ, vô cùng vô tận, một khi bị không gian trục xuất, liền sẽ tại vô tận tịch liêu bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Phá không phi thuyền phía trên trận pháp, tiếp lấy cửu tinh đại trận, hơn nữa còn là liên hoàn đại trận, cho dù là Thẩm Đồ, cũng khó có thể chống lại. Hắn chăm chú bảo vệ Thẩm Linh, nhìn về phía Mộng Ly, tiểu ly chức nữ, ngươi không thể dạng này. Ta Thẩm gia cùng ngươi Mộng gia chính là thế giao, ta lần này chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngươi tha ta nhất định cải tà quy chính. Mộng Ly nghe vậy khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra một chút do dự. Hiểu rất nhanh, nàng đêm này bôi do dự đè xuống, Thẩm thúc đã biết hai nhà chúng ta chính là thế giao, có thể nào đối với ta ra sát thủ. Hôm nay nếu không có tần thường, ta sợ thì sống không bằng chết. Xin lỗi, đã là địch nhân, liền dung không được nhân từ nương tay. Quanh. Phá không phi thuyền phía trên trận pháp vận chuyển tới cực hạn, Thẩm Đồ thâm hậu nguyên lực căn bản là không có cách chống lại, phun ra một mụn máu tươi. Tiếp theo tại không cam lòng trong tiếng gầm rống tức giận, bị truyền tống rời đi. Phá không phi thuyền hộ trận bên ngoài, Thẩm Đồ hai người thân hình xuất hiện, sau một khắc, liền bị không gian phong bạo hoàn toàn thôn vệ. Nơi đây chiến đấu, nhưng lại chưa từng gây nên bên ngoài tu sĩ chú ý, chúng tu sĩ gặp phá không phi thuyền trận pháp toàn bộ khởi động, cũng chỉ là tưởng rằng vì chống lại không gian khe nứt. Dù sao Thẩm Đồ ra tay với Mộng Ly, không có khả năng khiến người khác biết được. Trừ phi, hắn dự định đem một thuyền tu sĩ toàn bộ chém giết. Cho nên ngay từ đầu, cung điện chung quanh liền đã mở ra ngăn cách trận pháp. Đến mức trong cung điện hạ nhân, Thẩm Đồ nguyên bản định chính là giết hết diệt khẩu. Trong cung điện tu sĩ, cơ bản cũng là phục thị Thẩm gia hạ nhân, giờ phút này đều là nơm nớp lo sợ, nguyên một đám cung kính té quỵ dưới đất, không dám ngôn ngữ. Cái kia nho sinh tộc nữ tu đồng dạng ở trong đó. Mộng Ly cảm xúc có chút sa sút, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Thẩm Đồ đám người, trong lòng nói không ra khó chịu. Dù sao cũng là nàng coi là thân nhân trưởng bối cùng tỷ muội. Cổ Trường Thanh chắp tay sau lưng, đạp không bay đến Mộng Ly bên người, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên Mộng tiên tử gương mặt, ngươi chỗ cho rằng thực tình, đối với người khác mà nói, chỉ là có thể có lợi. Loại tình cảm này mất đi, không cần khổ sở như vậy. Mộng Ly nhẹ nhàng nắm chặt cổ Trường Thanh tay nhỏ, sa sút nói, chỉ là vì thỏa mãn con của hắn thú tính liền như thế, ta thực sự không thể tin được. Vì nhi tử thú tính. Cổ Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, hắn có thể không phải là vì con của hắn. Hắn là vì trên người ngươi thông thiên tháp. Con có loạn tinh bàn. Nếu là ở ngoài giới, Những người này xuất thủ khả năng còn muốn cố kỵ đan hội cường đại, không dám trắng trợn xuất thủ. Nhưng là bây giờ, có Gia Cát Phong Vân cộng nồi, có thể nói, bất cứ người nào nhìn thấu thân phận của ngươi về sau, chỉ cần có cơ hội, đều sẽ ra tay với ngươi. Dù sao giết ngươi, nhưng chính là một tòa thông thiên tháp a, một cái loạn tinh bàn, a, ta nhớ được còn có một cái tiên phủ. Mộng Liên như vậy không khỏi hơi sững sờ, nguyên lai là vì thông thiên tháp. Đúng vậy a, thông thiên tháp hạng gì chí bảo, ai không nghĩ. Trên người nàng có cực kỳ nhiều bảo vật, từ nhỏ đến lớn, cũng không người dám đánh nàng chú ý, mới có thể thói quen coi nhẹ nàng bản thân liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.